ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com mà cô lại có thể mượn việc bắt cóp để giấu máy ghi âm nút áo ở trên người Mạnh Hân. Mượn cơ hội ghi lại những lời thật lòng của Diệp Thi Văn trong biệt thự. Diệp Thi Văn quả nhiên không phụ sự ủy thác. Cậu xem, tôi nói có đúng không? Hạ Trừng Trừng rất đắc ý, đây không phải là đã thành công lấy được chứng cứ Diệp Thi Văn mang thai hộ sao? Âm thanh hệ thống sung sướng. Vậy cô định khi nào phơi bày chuyện này? Hạ Trừng Trừng cười giảo hoạt. Thép tốt phải dùng trên lưỡi dao. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Thay bộ quần áo sạch sẽ. Hạ Trừng Trừng rời khỏi spa. Tạ Chi Hành vẫn đang trả lời email ở khu vực tiếp khách. Sau khi thấy Hạ Trừng Trừng đi ra, mới đứng lên, nhanh hơn so với dự đoán. Cũng chỉ mất một tiếng mà thôi. Hạ Trừng Trừng cười tươi như hoa, thân mật khoác tay Tạ Chi Hành. Ông xã, em vừa mới dùng dịch vụ chăm sóc toàn thân. Anh xem làn da của em bây giờ, có phải trắng hồng hơn rất nhiều hay không? Tạ Chi Hành, tôi bị mù sao? Hạ Trừng Trừng, từ lúc đi vào tới lúc ra ngoài cũng chẳng có gì khác nhau cả. Nhưng Tạ Chi Hành nhớ rõ trước kia khi lướt internet nhìn thấy cẩm nang để thoát khỏi thẳng nam yêu đương. Khi bạn gái, vợ hỏi hắn cái váy mình mặc này có đẹp không? Son môi có tôn màu da không? Kiểu tóc mới có làm khuôn mặt nhỏ hơn không? Dù có hỏi vấn đề gì thì câu trả lời cũng phải tích cực. Nhân tiện còn phải khen bạn gái, vợ một cái. Vì thế, Tạ Chi Hành dùng diễn xuất bằng cả cơ thể, bày ra một biểu cảm chân thành. Trắng vừa nõn nà, rất là xinh đẹp. Hệ thống, năng lực nói dối không chớp mắt của Tạ Ảnh Đế thật sự là không thua ký chủ của cậu ta một chút nào. Mấy ngày sau, Hạ Trừng Trừng đều ở lại Ngự Lâm Uyển, thương thảo chuyện đấu giá từ thiện của Tạ gia cùng với Chu Đặc. DTV nói là thương thảo, nhưng chính xác là trợ lý Chu Phụ Vách lập kế hoạch, thông tin khách khứa, ghi chép sở thích của khách khứa, thông báo cho hào môn cung cấp vật phẩm đấu giá, sắp xếp lời mời dạ tiệc, mà Hạ Trừng Trừng thì phụ trách thoải mái nằm trên sofa, vừa chơi trò chơi, vừa ăn long nhãn mà dì Lưu đã rửa sạch, ký tên vào từng bản kế hoạch của Chu Đặc. Chu Đặc khó hiểu vì lúc trước Hạ Trừng Trừng nói sẽ chia sẻ công việc với Tạ Chi Hành. Rốt cuộc là có ý gì? Nhưng anh ta luôn cảm thấy bây giờ không phải ý đó. Cuối cùng vẫn là trợ lý nhỏ này đảm đương tất cả. Trợ lý Chu Đặc, Mãnh Nam rơi lệ JPGT ước buổi đấu giá 2 ngày. Hạ Trừng Trừng nhận được điện thoại của Hạ Vĩnh Đức. Đương nhiên, sau khi rời khỏi nhà họ Hạ, Hạ Trừng Trừng đã đưa số của Hạ Vĩnh Đức, Diệp Lưu Phượng, Diệp Thi Văn, Hàn Gia Lâm vào danh sách đen. Còn có người đại diện tiện nghi Trương Ca xuất hiện ngay từ đầu. Hạ Vĩnh Đức thông qua Thường Thanh để liên lạc với Hạ Trừng Trừng. Người ba yêu dấu đã sớm đuổi Hạ Trừng Trừng khỏi Hạ gia, lại cùng với Hạ Trừng Trừng diễn cảnh con gái hiếu thảo. Giờ phút này thế mà bày ra một bộ mặt người ba tốt mời Hạ Trừng Trừng về nhà ăn cơm. Hệ thống, có gì đó bất thường, chắc chắn là có một cái bẫy. Ký chủ, cô phải cẩn thận. Hạ Trừng Trừng ngược lại không lo lắng. Thừa dịp buổi tiệc từ thiện còn chưa bắt đầu, kiếm chút niềm vui cũng được. Lúc ra khỏi cửa, Hạ Trừng Trừng bắt gặp Tạ Chi Hành đi làm về. Tạ Chi Hành nghe được chuyện Hạ Trừng Trừng muốn về Hạ gia ăn cơm tối từ Thường Thanh. Thần sắc hắn trầm xuống vài phần. Có cần anh đi cùng không? Hạ Trừng Trừng có chút ngoài ý muốn. Bất ngờ thật, cô đổi một bộ mặt vợ hiền. Không cần đâu, một bữa cơm thôi mà. Em sẽ quay về sớm thôi. Đi hai bước, Hạ Trừng Trừng đột nhiên dừng lại. Suy nghĩ một chút, lại lui về bên cạnh Tạ Chi Hành. Nếu anh thật sự lo lắng cho em, không bằng cho em mượn mấy vệ sĩ nha. Cách chương.